trò chuyện đêm khuya. Xin được gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình Trò chuyện đêm khuya được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Riêng những thính giả ở khu vực miền Bắc thì qua tần số FM 95.1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, chúng ta đã có thể theo dõi chương trình hoặc qua trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Quý vị và các bạn có thể nghe chương trình dù ở bất cứ nơi đâu. Vâng, như thường lệ thì tối hôm nay người sẽ đồng hành cùng với chúng ta đó chính là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, và số điện thoại để nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị 0839101101, nhận điện thoại từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần, tức là trước giờ lên sóng một tiếng đồng hồ. Với những trường hợp được chọn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Và ngay bây giờ thì Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả đầu tiên đã đăng ký về chương trình tối hôm nay. Alo. Dạ em nghe ạ. Dạ, xin chào bạn. Mình đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ chị ơi, em đang ở Dĩ An, Bình Dương ạ. Dạ, rồi, mình bắt đầu câu chuyện ha. Dạ, chị ơi, em quen chồng em được một năm nay chị. Dạ. Hôm qua người chị gái của anh ấy làm cùng cơ quan với em giới thiệu á. Dạ. Thì em quen một năm rồi tụi em dẫn đến và kết hôn với nhau ạ. Dạ. Em kết hôn năm 2014 ạ. Dạ. Thì sau một năm là bây giờ em có được em bé là bé được 6 tháng tuổi rồi ạ. Dạ. Thì trong cái khoảng thời gian em có bầu ấy chị. Dạ. Thì xảy ra rất là nhiều chuyện. Đầu tiên là hai vợ chồng em có ở bên cùng với gia đình anh ạ. Dạ. Tức là ở gần ấy chị. Dạ. Nhưng sau đó là tại vì có thể là anh ấy chuyển ra ngoài là cũng là vì em ấy chị. Dạ. Tức là em cứ cảm nhận là em cảm nhận như là bố của anh ấy hay mẹ của anh ấy có cái thái độ không thân thiện với anh ấy. Tức là giả sử như ông bà không bao giờ ghé qua nhà ấy, ông bà có đi qua ấy, thì cũng không bao giờ ghé qua nhà hoặc là ghé ít lắm. Mặc dù là đi qua nhà mà cứ thấy ông hay bà nhòm vào thôi. Còn vào hai vợ chồng đó, thì em mới thắc mắc, em bảo với chồng là anh ơi, em cứ thấy bố nhìn tụi mình khó khó làm sao mà bố không có vào, bố cứ ngồi bên nhà đối diện nhìn sang nhà mình thôi. Em mới nói vậy. Thì chồng em mới bảo là thông cảm với anh như vậy không có gì hết. Thì sau đó thì nhiều, tức là khi ông bà đi qua nhà ngó em ấy, thì bố mẹ chồng thấy em là sự như em để cho chồng em giặt rũ hay là anh phơi đồ giúp em đấy. Dạ. Anh đi chợ giúp em thì bố mẹ chồng sang nói em là để cho chồng làm những việc đó mà không dơ mặt ấy chị. Khách mình ấy. Yeah. Thì em cũng đấy, em cũng giải thích với bố mẹ là lúc đấy con nấu ăn hay làm gì đó thì chồng con phụ giúp con thôi, mà em nói vậy. Nhưng mà chắc bố mẹ cũng không hiểu không thông cảm ấy. Yeah. Nên từ đó là hay ác ý, tức là cứ để các cháu dặn nhòm em hay làm sao làm cho em rất là khó chịu, và vì em không biết làm sao để nói để hiểu ấy. Các chị như chị tôi cả em ấy, tức là chị anh ấy, cũng gọi em ra bảo là không được để cho chồng đi chợ, để cho chồng đi chợ là dơ cái mặt đấy. Thì lúc đấy em cũng về em tâm sự với chồng em cũng nói, em cũng bảo là thôi bây giờ anh đừng đi chợ. Thì anh ấy, em cũng nói thẳng là vì sao đó. Thì anh ấy ra anh gặp bố mẹ anh lại nói trực tiếp là vợ con nói thế này thế kia ấy. Mẹ chồng em lại gọi em ra trách em mà tại sao những chuyện bố mẹ nói với con lại nói với chồng ấy. Còn nhiều chuyện nữa xảy ra, là sự như em là giáo viên ở trường trung cấp nghề ấy chị. Thì em tức là tự ngoài cái lịch làm việc của em thì chính là từ 7 giờ đến 4 giờ thì em còn phải trồng rau hay tăng ca đó. Mẹ chồng em không hiểu, bà cứ bảo em đi sớm về trễ. Em giải thích bà cũng không hiểu. Mẹ cứ không hiểu, bà cứ bảo em là ham chơi hay sao đó. Tức là tại nhà chị gái em ở gần trường mà. Thì em có giải thích với mẹ là lại con chỉ có ghé nhà chị gái đưa rau lúc về thôi, chứ con không có ở lại mà về luôn, không ở lại. Tại ban trưa là em đã ở lại nhà chị gái ăn cơm rồi nên ban chiều là em không ở lại. Nhưng mẹ em hình như là mẹ không tin á. Xong rồi nhiều chuyện xảy ra thì chồng em quyết định hai vợ chồng em đến gần trường em ở ấy chị. Đó thì từ đó trở đi thì lúc đó là em có bầu được 4 tháng. Là chồng em lúc đấy là thất nghiệp chị. Thì mẹ chồng mới đến nhà em, mẹ mới khóc, mẹ bảo em là thôi bây giờ con định hướng cho nó học á. Thì em cũng để cho chồng em bảo là thôi bây giờ để em đi làm, anh chịu khó học. Thì em mới định hướng cho anh ấy, anh từ bên kinh doanh ạ. Em định phải định hướng cho ngành kỹ thuật. Rồi em cũng để cho chồng em đi học được mấy tháng. Thì trong suốt mấy tháng ấy chồng đi học ấy chị, thì em cũng dẫn anh ấy vào trường để em nhờ một số thầy ở trong trường bên kỹ thuật tốt chỉ cho anh thêm á. Thì trong cái khoảng thời gian đấy em cứ nghĩ là chồng mình đi học thiệt đấy chị. Nhưng sự thật là về sau này thì em mới biết là chồng em không có đi học. Dạ, xong rồi lúc em đi làm về ấy, thì anh ấy nói là mất vàng, tức là mất toàn bộ nữ trang hai vợ chồng ấy chị. Có cưới ấy, rồi anh ấy lại nói là mất xe ấy chị, mất xe máy cho phương tiện đi lại của anh ấy chị. Thì đầu tiên mất vàng thì Có em vẻ tin. là, cha Phương Huyền xin lỗi, có vẻ là cái câu chuyện của mình thì nó khá nhiều cái vấn đề, không chỉ từ cái vấn đề của gia đình chồng không, trong cái cách cư xử ha, mà bây giờ nó còn, mình lại thấy là nảy sinh thêm cả cái chuyện là chồng của bạn nữa. Nên là thôi, Phương Huyền không muốn là mình mất nhiều thời gian, để cô sẽ vào trực tiếp vấn đề luôn. Cô sẽ từng bước cô hỏi thì nó sẽ tiện cho mình hơn, để có gì thì cô sẽ tư vấn cho mình nhiều hơn ha. Dạ vâng. Rồi, bây giờ dạ xin mời cô ạ. Phương Nguyệt. Dạ. Alo. Dạ, cháu nghe ạ. Nãy giờ cô có nghe con trình bày vấn đề. Thế bây giờ đó là có vấn đề thứ nhất là con đang có những cái suy nghĩ về cách ứng xử giữa gia đình chồng với con, phải không ạ? Rồi, còn cái thứ hai nữa là chồng con đang bị mất đồ, mất tiền, mất vàng, mất xe gì đó, đúng không ạ? Con cho cô biết một cách vắn tắt là bây giờ chuyện nó xảy ra như thế nào. Dạ, khi mất thì con mới được một cái chị, tức là đầu tiên con tin là mất, sau đó là con được cái chị bên cạnh, chị mới kể với con là chị bảo là có phần chị dẫn đến tận nơi chồng con bán mấy cô. Thì lúc đấy con mới biết là chồng con nói dối con hết mọi chuyện á. Thì lúc đấy con mới đi, con mới gọi điện cho mẹ con ấy, cho mẹ chồng con á. Con trình bày cho bà, thì lúc mất xe bà nói với con, tức là bố mẹ gọi con đến nhà, gọi một mình con đến nhà thôi. Thì bố mẹ mẹ em bảo con là bây giờ chồng mình như vậy là phải cam chịu ấy, phải biết tha thứ ấy. Thì tại lúc mất xe, lúc con được người ta chỉ cho con ấy là con giận anh ấy quá đấy. Con mới bảo anh là tại sao lại lừa với tôi như vậy. Con đã xưng hô với anh chồng con ấy, với anh là con lại xưng tôi á. Con mới bảo tại sao anh lại lừa với tôi như vậy á. Con lụng lúc đấy con cũng nói luôn, tức là con chế con nên con cũng nói hơi quá. Con nói là tôi đi làm, anh ăn học, tôi cũng nuôi, bây giờ anh lại lừa dối tôi từng chút một như vậy á. Con cũng nói như vậy. Con mới bảo là ở với chồng con không có tương lai. Rồi mẹ chồng con gọi đến bảo con là không được xưng hô với chồng như vậy. Rồi ông bà bảo con là bây giờ phải biết tha thứ cho chồng á. Con mới nghe lời bố chồng con nói vậy, con nghe con bảo thì con đang có thai là 6 tháng rồi cô. Thế là con cũng nghĩ cả về con của con ấy. Chắc cũng hỏi thăm chuyện này xảy ra lúc con mang thai 6 tháng. Còn bây giờ thì con đã sanh cháu được 6 tháng rồi phải không? Dạ vâng ạ. Tức là con cưới được bao lâu rồi? Dạ con cưới từ vào tháng 4 năm 2014 ạ. Dạ. Rồi, thế bây giờ cho cô hỏi thăm là các con đã ở riêng nhà đúng không ạ? Dạ, chúng con ở riêng được với bố mẹ ngay từ ban đầu ấy, ở gần bố mẹ thôi ạ. Dạ, thế thì cho cô hỏi thăm là cái con nếu con nói không, cô nghe không lầm thì con nói là chồng con lấy nữ trang cưới phải không ạ? Chồng con sao ạ? Con nói là chồng con đem nữ trang cưới của con, các con đi đó phải không ạ? Dạ, tức là khi con về nhà chị gái, cô tự dưng con đi làm về thì anh ấy bảo con là liên lạc với người yêu cũ của con đấy cô. Anh tự dưng lên cho con chuyện là con liên lạc với người yêu cũ của con, rồi anh bảo con là con sống không ra gì, anh bảo con là đi khỏi cái nhà này đi, Không, anh ấy đó mà. lôi đồ anh Ủa? quẳng ra đường đó. Tôi xin lỗi là lúc đó đã mất đồ chưa? Lúc đấy là chưa ạ. Tức là khi anh ấy xử tự dưng anh kể anh ấy dựng chuyện cho con như vậy đó. Rồi anh ấy đuổi con đi thì con ấy giận quá con ấy đi về nhà chị gái con đó. Tức là con đến con xin phép bố mẹ chồng con để anh để con chở con về đó. Một ngày thì ngày hôm sau anh ấy, 2 ngày hôm sau anh ấy đến, anh ấy xin lỗi con ạ. À, anh ấy xin lỗi để lúc mời tụi con về, tức là khi con tha lỗi cho anh rồi con về ở thì lúc đấy con dọn tủ lạnh hết cô, thì con mới thấy một đôi bông tai ở trong tủ lạnh, thì con hỏi chồng à, con là sao nữ trang lại bỏ ở trong tủ lạnh như này hả anh, thì anh bảo là anh giấu em hôm em về nhà chị á là anh theo các bạn bè anh đến nhậu rồi tụi mang đứa nào đó nó lấy hết vàng bạc nữ trang của 2 vợ chồng rồi nó chỉ để lại đôi bông tai này thôi. Thì đầu tiên là con mới bảo vậy thì báo công an, nhưng mà mẹ chồng con với gia đình anh với anh bảo con là không được báo vì như vậy là mất tín nhiệm của bạn bè anh ấy, nói con thôi đó. Đó là về nữ trang cưới. Còn Dạ nghe vâng, nhất anh mất hết nghe ạ, mất hết sạch trơn nghe ạ. thì coi như là cái nữ nữ trang cưới nó khoảng trị giá bao nhiêu tiền hả con? Dạ gần 50 triệu ạ, kể Năm mươi cả triệu con. cái nhẫn đính hôn của 2 vợ chồng thì lúc Còn con có bầu cô con hiểu mập rồi. ạ. Xe đó, xe thì sao con? Xe thì bao nhiêu nữa? Sau đó là khi tụi con ra ngoài ở thì con đi làm về thì anh lại kêu là mất xe cô. Cái xe nó trị giá bao nhiêu con? Chiếc xe đấy con chắc chỉ tầm mười mấy triệu thôi cô ạ. Hơn 10 triệu ha con ha. À. Rồi, thế cô hơi thắc mắc một chút là con đang mô tả là lúc mà chồng con ở nhà sẵn sàng đi chợ đi mua đi này đi kia cho con như vậy thì rất là tốt, đang tự nhiên bỗng dưng rồi thì chồng con lại chuyển sang đi học rồi không học rồi lại đi mất xe mất vàng là sao hả Tức là đầu tiên anh ấy lúc anh ấy lấy con về được 2 tháng đầu rất là tốt rồi đấy, thì anh ấy ban sáng tức là ban sáng nhà bố mẹ chồng con xây cái ốt ở chợ ấy cô, thì ban sáng là năm vấn đề của chúng con cũng hơi tế nhị, tại vì là ban sáng là con 5 giờ là 2 vợ chồng con phải dậy để quét dọn cái ốt đấy, mà thì con mới nói với chồng con là em chỉ có quét ở ban tối thôi rồi em tắm thôi, còn ban sáng là em đi dạy học á. À, thì là anh quét dọn cái ốt đấy cô, thì anh em mua đồ ăn sáng cho 2 vợ chồng luôn, tức là anh chỉ đi chợ mua đồ ăn sáng thôi, còn lại là nấu ăn ban ngày của 2 vợ chồng ban Cô tối hiểu thì là con làm rồi. cô ạ. Như vậy là cô biết rồi. Thế đang là tốt lành như vậy thì tại sao lại bỗng dưng chồng con đang kinh doanh, mà kinh doanh cái gì? Và tại sao con lại yêu cầu chồng con đi học? À, không phải con yêu cầu ạ, mà anh đang làm nghề kinh doanh thì anh em về anh nói với con là bây giờ anh phải xin chuyển công tác lên đầu tiếng ấy cô, làm việc. Và thì lúc đấy con đã bảo con thì vẫn đồng ý cho anh ấy đi. Mẹ chồng con á, mẹ mới sang mẹ mới nói là bây giờ để chồng đi xa như vậy mẹ không an tâm á. À, xong mẹ mới thì anh trai con thì lại đang đang cũng đang cần người làm ấy cô, anh trai con có cơ sở sản xuất riêng á. À, thì con mới thấy mẹ và chồng con khóc như vậy thì con mới đồng ý, con bảo vậy thì bây giờ con sẽ định hướng cho anh ấy một nghề. À, đầu tiên mẹ chồng con muốn là con dạy việc cho anh vào trong trường của con luôn, làm giáo viên dạy lái xe ấy cô. À, xong rồi con mới đang định là cái số nữ trang con lấy ra đó đó cô, và cái tiền là con muốn là mình sẽ dạy việc cho chồng mình á, Lo việc. nên con ạ. À, Thì xong rồi con mới nó không gửi đi ạ. mất hết phải không ạ? Mất Dạ hết vâng. bây giờ đó, tiếp tục câu chuyện này thì nó là như hiện tại thì nó đang như thế nào đấy ạ? Đây, bây giờ tụi con mất hết rồi. À, thì bây giờ cái ngày con lên con có em bé đấy cô, ở trên kia đấy cô. Thì con mới về nhà, khi con sinh được 8 ngày con về nhà thì các chị ở trong trường con ra thăm đấy cô. Thì các chị em mới nói con là chồng con cờ bạc cá độ ở trong trường ấy chị. Tức là lúc đó có vào trường con hả? Đã vào trường con làm việc rồi. Không, lúc đó là tại vì con hay đưa chồng con vào cái thời con định dạy việc cho anh ấy cô. Như vậy Thì là em chưa chưa có việc làm. dạ Hiện nay là chưa có việc làm và chồng con lại tham gia cá độ. dạ là đời con đang mang bầu là anh ấy tham gia đấy cô ạ. Có phải là vì cá độ mà thua bằng ấy tiền và lấy đồ của nhà đi không? Con nghĩ là chỉ có việc đó thôi ạ. Rồi, thế bây giờ tiếp tục là chồng con như thế nào? Bây giờ con đã sanh cháu được 6 tháng rồi. Cháu gái Con 6 sinh tháng em bé đúng cô không? được 6 tháng rồi ạ. Thế thì bây giờ chuyện nó như thế nào? Con đã bắt đầu đi dạy lại chưa? Dạ đến tháng 12 này là con bắt đầu đi dạy lại ạ. À, như vậy là con đang chuẩn bị dạy lại ha con ha. Cháu bé nó có khỏe không con? Dạ con cảm ơn cô, bé nhà con trộm đi có khỏe. Ừ, tốt rồi, thế thì cô mừng rồi. Bây giờ con cho cô biết thêm cái hoàn cảnh của con á. Là bây giờ chồng con đã có việc làm chưa? Cô ơi, chồng con bây giờ anh em có việc, con cũng không có biết nữa. Tức là khi con mang thai, dạ con xin em bé về là mọi người bảo con là chồng con ở trường đánh bài rồi vay rồi, tiền cô hiểu không? Cái đó, nhưng mà hiện nay này, hiện dạ. nay thì sao? Cho thì đến anh này. Anh không còn ở với con nữa cô ạ. Bao lâu rồi con? Là được đúng 6 tháng này là con khi con xin về một cái là anh không còn ở với con ạ. À, anh có nhìn thấy mặt bé không? Có, anh em đến chơi với con được bé từ 1 đến 3 tháng tuổi ạ. Là cứ thứ bảy chủ nhật anh ấy đến chơi ạ. À, chứ bây giờ là anh đến chơi thì anh sống ở đâu? Anh ấy sống cùng bố mẹ con ở 4 Ma 4 ạ. Dạ, bây giờ là coi như là về sống chung với bố mẹ. Dạ. Có đi làm gì thì con cũng không biết. Dạ con chỉ nghe thấy mọi người nói là anh ấy chuẩn bị đi xuất khẩu lao động đó cô. Dạ. Thế bây giờ hôn nhân của con như thế nào? Lý do vì sao tự nhiên chồng con lại đi về nhà bố mẹ ở? Con mới bảo anh là con cần cùng nói chuyện thẳng thắn với anh ấy cô. Dạ. Nhưng mà anh ấy không thèm nghe con nói ra cô ạ. Anh ấy bỏ vào trong nhà tắm, anh ấy gọi điện thoại cho con gái của anh ấy. Tại chồng con có một đời vợ rồi ấy cô. Dạ. À, thế là con nên thế là anh là nếu anh thực sự thấy em với con không quan trọng đối với anh ấy thì anh hãy tự tự suy nghĩ về cái hành động của anh, rồi anh thấy những lời khuyên nếu như mẹ tức là mẹ chồng con ấy chồng con nói là con mà bắt chồng xin lỗi là nhục nhã đấy cô. Dạ rồi, là rồi. Con... bây giờ cho cô hỏi thăm con chút xíu, tức là chồng con trước khi mà lấy con thì đã từng có vợ, đã ly hôn và có con riêng. Dạ vâng ạ. Bây giờ là cháu mấy tuổi rồi con? Dạ bé nhà chồng con là được 11 tuổi rồi ạ. Là cháu hai gái con? Là em bé gái ạ. Dạ. Rồi, thế thì năm nay hai vợ chồng con là bao nhiêu tuổi? Chồng con được 32 tuổi, còn con được 33 tuổi ạ. 33 hả con? Dạ. Dạ, rồi. Chồng con 32 tuổi. Thế cô nghe giọng con thì giọng ngoài Bắc không ạ? Dạ con là Ninh Bình ạ. À, Ninh Bình, rồi. Còn chồng con thì gốc ở đâu? Dạ anh ấy quê ở Hải Yên, ở Hải Dương ạ. Dạ vâng. Thế hồi lúc mà tụi con quen nhau được một năm đó, thì tụi con có tìm hiểu gì về nhau không? Con có chuyện gì của con, tức là những cái gì của con về bản thân con ấy cô. Thì con thấy rõ hết cho anh ấy ạ. Còn anh thì con có hiểu gì về anh không? Con cũng biết là anh đã từng có vợ đúng không? Dạ con biết cái đó, ban đầu là con không có chịu quen đấy cô. Xong rồi anh em với nhà anh cứ thuyết phục con, rồi anh ấy bảo anh sẽ mất hết niềm tin lý sống này nọ đấy cô. Rồi thế này thế kia đó, thì dần dần con mới quen anh ấy. Đồng ý quen anh ấy. Cô hiểu rồi. Như vậy thì bây giờ đó là anh ấy sống cái cuộc sống hiện nay thì con cũng không biết là giờ này là anh có việc làm hay không, đúng không ạ? Dạ. Dạ. Và cái quan trọng là bây giờ thì vợ chồng con như thế nào? Có đúng là anh sẽ đi xuất khẩu lao động không? Và nếu anh đi xuất khẩu lao động đó, thì cái cuộc hôn nhân này đó, của con lấy nhau có đăng ký kết hôn không? Dạ có đăng ký kết hôn ạ. Dạ, vậy thì như thế nào? Bây giờ nếu mà con muốn hỏi cô thì hỏi cô điều gì? Con muốn cô cho con lời khuyên đó là khi tất cả mọi người đều bảo con là cái bản tính của chồng con là từ xưa đến nay là có rồi ấy cô. Dạ. Không thể thay đổi được, với những người cờ bạc cá độ đá banh mà không nổi được, mọi người bảo con là dứt khoát á, mà sai lầm của anh cũng không chịu nhận ra, anh lại nói với con là anh giải quyết việc riêng của anh không liên quan gì với cô. Dạ. Như vậy thì bây giờ là cái số nợ đó thì cũng không có giải quyết được đúng không? Dạ vâng ạ. Anh ấy đến nhà anh trai con lấy tiền mà anh trai con lại tin tưởng anh ấy cô. Đưa cho chồng con thôi mà không thèm gọi điện cho con để con biết cho con biết đấy cô. Trong lúc mọi chuyện vỡ lở ra thì mới biết là chồng con mượn rất là nhiều tiền ở bao nhiêu nơi đấy cô. Dạ. Bây giờ là ngoài cái nợ số nợ mà con biết thì còn nợ ở ngoài nữa không con? Dạ. Còn chắc chắn là còn nợ ở ngoài à. Rồi. Nên anh ấy phải thay đổi số điện thoại ấy cô, rồi nhắn con là không được cho ai biết á. Dạ. Bây giờ cho cô hỏi thăm con thực sự là con Con có biết chính xác là chồng con đi xuất khẩu lao động, và nếu đi thì bao giờ đi? Con chỉ thấy anh ấy nhắn tin vào máy con là anh ấy còn yêu còn thương mẹ con ấy. Anh mà anh sẽ đi xa một thời gian, sau này anh ấy về anh sẽ đến với mẹ con đầu tiên. À, Thì thế chồng con cũng nói xác nhận là chồng con sẽ đi đúng không? không, con không chấp nhận. Con bảo là nếu anh thực sự không có trách nhiệm với mẹ con em ấy thì chúng ta nên ly hôn, nói với chồng con như vậy ạ. Dạ. Thế thì bây giờ đó là chồng con cũng nói rõ với con rồi. Vậy bây giờ cô hỏi thăm con đó là thực lòng đó con có còn yêu chồng không? Sau những biến cố nó xảy ra như vậy, con có còn yêu chồng không? Con vẫn yêu nhưng mà con mất niềm tin đấy cô. Con Dạ. vẫn lo sợ là như mọi người nói là anh đánh cờ bạc mà con còn theo anh thì con cũng như là người đánh cờ bạc cuộc đời của con với chồng thôi. Nó không phải là Đó là những người mà khuyên con thì như vậy phải không ạ? Thế còn bố mẹ đôi bên thì nói như thế nào? mẹ chồng với chị anh ấy thì nói con là cho dù chồng con có là ăn cướp hay ăn trộm ấy thì con cũng phải theo ấy, mà con không có được được nói chồng con như vậy. Tức là khi con xưng hô với chồng con nói với cô là con xưng hô với chồng con lúc con giận, con nói là anh sống không có trách nhiệm với tôi với con đấy cô, Dạ, thì rồi, bảo con con là hiểu. như vậy là Gia chỉ đình có người không cô nên học nói. mới nói ạ. Dạ. Tức là không cho nói như vậy phải không ạ? Dạ. Rồi, bây giờ cho cô hỏi thăm con một chút á. Thực lòng bây giờ thì chồng con cũng đã nói rõ rồi, chồng con sẽ đi đi lao động. À, thì cái chuyện mà lao động thành công hay không mình chưa biết, nhưng mà chồng con sẽ đi. Thế thì chính xác là chừng nào đi? Con chưa biết chính xác cô ạ. Chưa biết chính xác, chỉ nghe nói vậy thôi. Dạ, tại vì cô ơi, cái lần mà anh ấy đuổi con, anh ấy nói cho con, anh dựng chuyện cho con là lăng nhăng bồ bịch mà không phải đấy cô. À, Thôi bây giờ cái đấy chuyện là này mình không cần nói nữa. Con thì công việc ổn định, còn chồng con hiện nay không có công việc, và sau đó lại đã gây ra những cái số nợ rất lớn. Không những là đã cá độ rồi lại còn nợ nữa, đúng không ạ? Thế bây giờ vấn đề quan trọng ở đây đó, cô muốn hỏi là con nói rằng là bây giờ vợ chồng con thì không có sống chung, bây giờ thì con cũng sống với con thôi, thì con đang sống ở nhà ai ạ? dạ con ở trong trường, con biết hoàn cảnh của hai mẹ con á, thôi con ở cái nhà chung cư của trường á cô. Dạ, thế là tốt rồi, như vậy là tạm thời. Và cô hỏi thăm con, nếu như mà con tiền lương của con hiện nay thì có đủ nuôi cháu không? Lương cơ bản của con bây giờ chỉ là 6,4 triệu thôi, thì những cái tháng mà con nằm viện với cô, cái con của con bị bệnh viêm phổi á 3 tháng á, là phải xài bằng tiền của bố mẹ ở quê con ấy, bố mẹ ruột con gửi vào ạ. Dạ. Đó bây giờ là con cũng có cái sự giúp đỡ của bố mẹ, nếu như mà lỡ chẳng may mà con gặp khó khăn đúng không ạ? À, rồi bây giờ cho cô hỏi thăm con là công việc con là một cô giáo, công việc ổn định, nhà trường tạo điều nhà trường tạo cơ hội cho con để con có thể có một cái gọi là cái cơ sở để con sống, con làm việc và con nuôi cháu. Thế bây giờ đó thì cái việc đó là cái việc mà mình cần phải nắm chắc và phải biết quý trọng cái công việc này. Vì hiện nay xem ra đó là cha mẹ chỉ có thể hỗ trợ con thôi, cha mẹ đẻ ấy, chứ không thể nào gánh vác cho con được. Cho nên trước hết á, cô muốn nói với con rằng là với một người làm công tác giáo dục thì con cần phải có cái sự ổn định về mặt gia đình để con lên lớp cho nó được trọn vẹn, nó có chất lượng cho học trò. À, dù muốn dù không thì trước xã hội con cũng có một cái vị trí nhất định, con có đồng ý như vậy không? Dạ, con đồng ý nhé. Đó. Và vì vậy cho nên cô không coi thường chồng con làm bất cứ công việc gì, nhưng hệ đã là người lao động là đáng quý. Còn bây giờ cái chuyện mà chồng con đã không làm, thôi thì những cái chuyện gì nó đã qua mình không nhắc lại nữa. Cái việc mà lấy đồ lấy đặt đi bán rồi vân vân thì cái chuyện nó đã qua. Bây giờ con có nói thì nó cũng chẳng còn nữa. Biết là một cái số tiền đối với cái người nhà giáo, lương nhà giáo thì nó rất là lớn, đúng không con? Cái số tiền nó rất là lớn. Bây giờ nói thì cũng chẳng được gì. Nhưng cái quan trọng là cái hiện tại này. Tương lai là điều chúng ta chưa biết, đúng không con? Nhưng mà chúng ta có thể dự đoán được tương lai thông qua những cái gì chúng ta đang đang làm ở hiện tại. Cô nói ví dụ thế này. Bây giờ con đang là một cô giáo trường trung cấp, trường nghề. Thế bây giờ thì công việc của con nó ổn định chắc chắn. Nó trường tạo điều kiện cho con làm việc. Cháu nhỏ rồi cháu sẽ lớn, con sẽ làm được tiếp tục công việc của mình. Ha, với mọi người sẽ hỗ trợ cho con. Thế thì tương lai của con là gì? Tương lai là công việc của con nó cứ từ từ nó thăng tiến. Thăng tiến trong chuyên môn, trong nghiệp vụ của mình. Rồi đó là mình cứ từng bước mình xây dựng cái tương lai nó thông qua cái hiện tại mà mình đang sống. Tức là nó chỉ có thể thăng tiến chứ không thể lùi. Con đồng ý với cô như vậy không? Cho nên là cái tương lai của con nó là như thế. Còn tương lai của chồng con, người mà là trụ cột cùng với con chung lưng đấu cật để mà xây dựng gia đình, thì bây giờ anh đã bỏ, anh đi ra không sống với con nữa rồi. Bắt đầu là mấy tháng rồi? 6 tháng rồi phải không con? Dạ, 6 tháng rồi. Đó, 6 tháng rồi. Và từ đó thì coi như anh tách bạch cái cuộc sống của anh với con, với đứa cháu. Trách nhiệm thì không có, chỉ có đến thăm rồi về. Thì cô nói với con là đâu có đơn giản là mình lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng, đẻ con, rồi cái tự nhiên cái mình thành bố, thành mẹ, rồi có tên trong khai sinh là đủ đâu. Mà mình còn phải có những cái công việc cụ thể, có những cái đầu tư vào hiện tại để cho tương lai mình có thể nuôi dạy con một cách nó tử tế. Thì cả vợ cả chồng phải làm việc dữ lắm con ạ. Bởi vì con chỉ có một nửa vế, có nghĩa là tình cảm thì cũng không thấy đâu, mà công việc thì chồng con bây giờ nó cũng bấp bênh, cũng chưa ra sao cả. Đấy là trong tương lai, gọi là ở thì tương lai thì chồng con sẽ đi xuất khẩu lao động. Nhưng chồng con đi xuất khẩu lao động với cái tư cách coi như chồng con chả có liên quan gì tới con cả. Thì bây giờ ở đây còn chưa trông mong là chồng con có trách nhiệm với gia đình. Thì liệu chồng con đi rồi sẽ như thế nào? Đó là cái ý thứ nhất con phải suy nghĩ. Điểm thứ hai là nếu chồng con đi thì tối thiểu cũng phải từ 2 đến 3 năm mới về. Vậy nếu như hai vợ chồng con hiện nay mà không rõ ràng cái tình trạng là dừng lại hay là tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì nó cần phải suy nghĩ. Lý do là đi 2-3 năm, không đi lao động chứ không phải đi du lịch, nên không có nghĩa là đi rồi về. Mà như thế đó thì cái cuộc hôn nhân này như thế nào? Nếu con tiếp tục chờ đợi chồng thì sẽ ra sao? Và nếu như chồng con ở bên đó mà có người khác thì sẽ như thế nào? Vì vậy cho nên đó, cái việc đối với cha mẹ, đối với chồng, con cũng cần phải rút kinh nghiệm. Cái cách nói của mình là cô giáo, muốn gì thì muốn, vẫn phải giữ đúng cái phong cách, cái tác phong của cô giáo. Cho nên cô chỉ nói với con rằng là cuộc đời đó, mình có thể sơ suất, có thể trong chỗ vô tình mình nói chưa được khéo léo. Nhưng mà cô nghĩ rằng là con cố gắng, khi con nhận sai thì con sẽ điều chỉnh được. Cô tin là con điều chỉnh được trong cách ăn nói của mình. Con có đồng ý vậy không? Cho nên còn lại cái việc ở đây đó, cái việc thứ nhất mà hôm nay những cái điều mà con nói đó thì mình phải lắng nghe. Mọi người góp ý cho mình cái gì đúng thì mình nghe, đúng không ạ? Không có anh với tôi gì hết, mà cho dẫu rằng chồng con có nói gì thì nói, mà con vẫn phải trình bày cho đạt được cái mục đích của mình. Diễn đạt sao cũng nội dung đó, nhưng người ta nghe, người ta có thể không có phê phán gì mình cả. Chứ xem ra con cũng có nóng nảy như con nói đó, con nói thì người ta bắt lỗi. Mà bắt tốt ở đây thì nó cũng chẳng phải là sai, đúng không ta? Cho nên cái đó mình sửa để cho mình tốt đẹp hơn, chứ không có gì hết á. Chỉ có mỗi một vấn đề cần phải đặt ra hiện nay, đó là gì? Là hai vợ chồng con có còn tiếp tục hôn nhân này hay là dừng lại? Cô xin lỗi. Hay là dừng lại thì hai con phải ngồi trò chuyện với nhau, thảo luận với nhau cho đến nơi đến chốn. Còn yêu thì phải tổ chức cuộc sống gia đình như thế nào? Cô thấy cũng có nhiều người chồng họ đi lao động nhá. Nhưng mà họ gắn bó với nhau và họ có những cái thỏa ước với nhau để vợ chồng vẫn cứ yên tâm khi xa nhau, mà họ vẫn có thể làm việc tốt và khi về họ còn tích lũy được tiền mang về cho gia đình. Còn ở đây á, nếu như mà không phải là vợ chồng thì phải giải quyết cho nó rõ ràng, mà nếu phải là vợ chồng thì không phải sống như hiện nay. Ý cô nói như vậy con rõ không ạ? Dạ. Cho nên con cứ bằng cái ngôn từ của mình, bắt đầu từ ngày mai con bắt đầu con suy nghĩ để con diễn đạt như thế nào cho chồng con nghe ra. Còn nếu như có hai khả năng nó sẽ xảy ra đó, là chồng con sẽ hợp tác với con, mình hai cả hai cùng điều chỉnh, ai cũng có cái sai, đúng không? Thế thì khi mà mình điều chỉnh như vậy đó thì mình phải có thời gian cho nhau. Thì cái việc chồng con đi xuất khẩu lao động cũng là một cái thử thách, để nếu như chồng con tu tỉnh nó làm ăn tốt thì nó là may cho mình. Còn nếu như mà chồng con khả năng thứ hai là kiên quyết và chia tay thì chắc lúc đó mình cũng không có gì để phải níu giữ. Còn nếu như chồng con không đặt vấn đề chia tay mà đi cũng không báo với con, thì trong trường hợp này nếu lâu dài mà con cảm thấy không còn hạnh phúc thì lúc đó con phải trình bày trước luật pháp. Con hiểu ý cô nói không nào? Nên để cho nó đơn giản thì con nên, đấy cô phân tích như vậy để con hiểu rằng là con cần phải nói chuyện với chồng con cho rõ ràng, cho trước khi chồng con đi, cho đen ra đen, trắng ra trắng, chứ nhập nhằng thế này thì chẳng biết là mình là có chồng hay là mình không có chồng. Vậy nó không đúng nghĩa mà con nhá. Đây thì chuẩn bị sức khỏe cho tốt, rồi coi như là chăm sóc cháu cho nó cũng vía là như vậy, là bây giờ 6 tháng là cháu cũng tốt rồi, đúng không ạ? Cháu cũng khỏe mạnh rồi. Thì con yên tâm con đi làm lại, đừng có phụ lòng tập thể nhà trường họ giúp đỡ con như thế, nghe không? Thế thì mọi việc cái cô chỉ nói với con rằng là con chia sẻ cái chương trình để con cảm giác con bình an. Khi con bình an thì con sẽ sáng suốt, và khi con sáng suốt con sẽ đưa ra những quyết định nó đúng. Được không nào? Dạ. Rồi có gì đó khó khăn thì con cứ gọi về cái chương trình, bởi vì cô dành cái chương trình cho con nó cũng hơn nửa tiếng rồi. À, thì không biết là con nó còn điều gì để muốn hỏi cô nữa không? Cô cho con hỏi một câu cuối được không ạ? Dạ. Cô ơi, nhưng mà con thấy bây giờ con về nhà chồng, về bố mẹ, con căng thẳng luôn. Ở đây cô đang nói với con đó, là con nói là con mệt mỏi căng thẳng. Nhưng nếu con giải quyết được vấn đề này rõ ràng thì con sẽ cất gánh nặng đi. À, cô nói lại, con cần phân biệt là nếu như vợ chồng con dù không còn là vợ chồng, đây là khả năng cô giải thiết á, thì đối xử với ông bố mẹ chồng con vẫn là ông bà nội của con mình. Còn đối với ba mẹ của con thì cô nói rồi đó, là cô mong con cũng phải chịu đựng những cái thử thách để rồi mình trưởng thành hơn. Chứ mình cũng không thể nào là cứ nghĩ trong cái khó khăn á thì mình sẽ về mình cậy nhờ cha mẹ, thì nó cũng cái này cũng phải suy nghĩ cho nó thận trọng. À, còn đừng bao giờ sợ người này cười, người kia cười. Cô chỉ sợ mình làm sai thôi con ạ. Nhá. Được chưa nào? À, chịu khó vậy. Miễn là giữ sức khỏe. Mình đã có công việc rồi, mình giữ sức khỏe để mình làm việc tốt. À, làm việc tốt rồi đó, chăm sóc cho con tốt thì mọi chuyện đâu nó sẽ vào đó. Nhưng hôn nhân thì không thể nào im im như vậy được, mà mọi chuyện nó phải giải quyết một cách rõ ràng, thấu đáo. Chào con. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng. Rất là nhiều cái vấn đề trong cái câu chuyện này. Ban đầu thì khi mà nghe thì Phương Anh chỉ nghĩ là bạn gặp vấn đề phía gia đình chồng, và nhưng mà chồng vẫn khá là ổn, có thể giúp đỡ mình nhiều thứ và là cái chỗ dựa cho mình. Nhưng mà thực ra thì cái vấn đề của mình nó lại rộng hơn, khi mà bây giờ con thì mới 6 tháng nó lại có nhiều cái câu chuyện như vậy. Mong rằng qua cái chia sẻ của cô ngày hôm nay thì bạn có cái cách nào đó để mà tìm ra cái hướng đi cho mình. Và có lẽ là bạn nghe lại thật kỹ ha, nghe lại thật kỹ những gì mà cô đã trao đổi khi mà chương trình đưa lên web của Đài ở địa chỉ là cuocoiweb.voh.com.vn. Nghe lại một lần nữa những gì mà cô đã trò chuyện với mình, khơi gợi cho mình để mà mình biết cách mình mở ra cái con đường của mình ạ. Vâng, bây giờ thì cho Phương Huyền dành thời gian cho quảng cáo trước khi kết nối cùng với thính giả tiếp theo. Chuẩn bị gặp tình yêu có khác vui như sao? Gặp nàng mà không vui thì còn gì vui. Bà trông tôi thế nào? Cũng tạm được. Được là được sao? Đẹp trai phong độ ngời ngời, đến tôi còn thích tôi nữa là. Ông đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. Không mất thời gian với bà nữa, tôi đến với tình yêu của tôi đây. Bye bye. Ủa, vậy ông đã nhớ mang theo bảo bối chưa? Bảo bối đó hả? Bảo bối có những đồ hôn chứ gì. Đây nè, xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, lúc nào chả có bên người. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax với tinh chất bạc hà, trà xanh, cúc hoa, lô hồi, nhanh chóng khử các mùi khó chịu như thức ăn, hành, tỏi, hải sản, hôi miệng, ngăn ngừa sâu răng, viêm lợi. G-Relax cho hơi thở thơm mát tức thì, tự tin lôi cuốn người đối diện. G-Relax dạng chai nhỏ gọn, tiện mang theo người, sử dụng trước khi giao tiếp, nói chuyện. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, thơm mát tức thì, ngại gì khoảng cách. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Ai mà yêu đời vậy ta? Tôi mà, lúc nào lại không vui. Ủa, cái chuyện gì mà mặt bà buồn thiêu vậy? Thì dạo này nóng nực, nên lúc nào cũng thấy ẩm ướt ở vùng kính, lại có mùi khó chịu nên. À, tôi biết rồi, chuyện phụ nữ ấy mà. Tôi cũng có khác gì bà đâu, nhưng sau khi sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương mới tự tin sải bước như vậy nè. Ừ nhỉ, sao tôi không nhớ ta? Đâu, Bà nói rõ hơn tôi nghe coi. Lắng tai mà nghe nè. Dạ Hương là sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ, chuyên dùng để chăm sóc và vệ sinh dùng kính hàng ngày do công ty dược Qua Linh sản xuất, với thành phần thảo dược, vitamin E và muối. Dạ Hương an toàn, hợp sinh lý với phụ nữ Á Đông, giúp thoáng sạch khử mù dùng kính, phòng ngừa viêm nhiễm nấm ngứa. Bà biết không, Dạ Hương là sản phẩm duy nhất được nghiên cứu và chứng nhận an toàn từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. Vậy mà không cho bạn bè hay. Thôi, tôi về đây, sẵn đi mua Dạ Hương luôn. Dạ Hương, giúp phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn. Vâng, vừa rồi là thời gian dành cho quảng cáo. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp chuyện cùng thính giả thứ hai. Alo. Dạ, alo ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Dạ, em đang gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, rồi, mời chị ạ. Mình bắt đầu câu chuyện ha, bởi vì thời gian của mình không nhiều. Dạ. Dạ. Dạ vâng, cô Mai ơi. Chị cứ nói đi ạ. Alo. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, rồi, chị cứ nói đi. Dạ, năm nay em 27 tuổi. Dạ. Dạ, em mới lập gia đình được khoảng 5 tháng. Dạ. Tuy nhiên là... Yeah. Dạ, tuy nhiên là em thì em không có sống với lại gia đình chồng. Tuy nhiên là hai vợ chồng thì là ở chung với lại chị chồng. À, ở chung nhà với chị chồng. Dạ, dạ em, dạ ba chị em thuê nhà ở đó, thì ở chung nhà với chị chồng. Dạ thì thì lúc đầu lúc mà mới quen nhau á, thì em cũng có tiếp xúc với chị chồng. Thì em thấy chị chồng lớn hơn em chỉ có 3 tuổi thôi. Cho nên là em nghĩ và em rất là mong đợi là chị chồng và em sẽ rất là hòa hợp với nhau. Bản thân em cũng có một người chị gái rất là thân, cho nên là em cũng hy vọng là chị chồng của mình cũng sẽ trở thành chị giống như chị gái của mình vậy. Nhưng mà trong cuộc sống á, thì không hẳn là chị chồng em khó tính, nhưng mà tính chị chồng với em thì cũng không được hợp nhau lắm về cái cách sống rồi một số cái cách sinh hoạt, em cũng không biết làm sao. Tại vì có những thời gian đầu thì em còn cố gắng, mà sau đó thì em cảm thấy em không có được thoải mái khi ở trong nhà đó. Em cũng có tâm sự với chồng em, nhưng mà em cũng biết là làm người đứng giữa rất là cực, cho nên là khi mà không chịu đựng được thì em mới nói với chồng em, nhưng mà chồng em thì cũng không tìm khó ra được giải pháp. Dạ. Với lại đôi lúc chồng trong cái cách cư xử thì chồng em rất là vô tâm, em cảm thấy lúc nào mình cũng giống như là một người thừa ở trong gia đình vậy. Ví dụ như nhiều lúc ngồi bàn ăn, cùng ăn cơm, cùng xem tivi, nhưng mà chỉ có chồng em với chị chồng em nói chuyện với nhau thôi. Còn một mình mặt em ngồi đó cũng coi như là không phải là một người ngồi đó. Hoặc là đôi lúc chị chồng của em đi mua sắm và hay là đi du lịch thì em cũng có chạy xuống em hỏi han. Nhưng mà đáp lại là chị chồng em cũng quay qua nói chuyện với chồng em thôi, không có đá hoài gì bên em hết. Thì nói chung là em cũng có tâm sự với một vài bạn bè thân á, thì mọi người cũng nói với em là chắc là do tính em sống với gia đình từ nhỏ, gia đình em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, cho nên là em đã quen cái cảm giác gia đình rồi. Thì khi mà sống chung với cách sống của chị chồng có vẻ là rất là phóng khoáng và thoải mái, đi đâu cũng không cần, đi đâu thì gia đình cũng không cần biết, khi là chỉ đi chơi như liên lịch vài ngày mọi người cũng không biết. Chỉ khi thấy tối về không thấy chị về khuya quá thì em mới nói chồng em gọi điện cho chị thì mới biết là chị đi chơi thôi. Nói là con không có một cái sự liên kết nào trong gia đình cả. Thì em cảm thấy rất là khó xử. Chị làm công việc gì ạ? Dạ chị làm nhân viên hành chính văn phòng chị. Là cái thời gian thì thoải mái đúng không ạ? Dạ thì chị làm việc cũng khá là cực, cho nên là buổi tối chị về khá là trễ, cho nên là thường là ít có ăn cơm lắm. Đôi lúc mới ăn cơm thôi, nhưng mà bữa cơm nhưng mà cái cảm giác của mình vẫn là mình thấy nó không có một cái sự liên kết gì như một cái gia đình. Mình bị cái áp lực là luôn luôn là chỉ không có thấy mình ở trước mặt. Dạ em cảm thấy em đã cố gắng hết sức, con cũng có nói chuyện với chị hoặc là cũng có gửi mail ở trên Facebook, nhưng mà chị thì tâm sự với chị thì nhưng mà chị thì chị cũng nói một câu là em đừng có lôi chị vào cuộc sống của em. Rồi chị tự lập từ nhỏ thì em cảm thấy rất là buồn, tại vì em rất là muốn chị trở thành người trong gia đình của em. Mình nghĩ thì vấn đề này chắc có lẽ là cô sẽ gỡ cho mình cũng không khó lắm. Dạ, hy vọng như vậy ha. Để mình có cái cuộc sống nó thoải mái hơn một chút. Xin mời cô ạ. Cảm ơn Phương Nguyệt. Dạ. Cô chào con. Dạ, con chào cô Mai. Rồi, con 27 tuổi, con chồng con bao nhiêu tuổi con? Dạ, chồng con lớn hơn con 1 tuổi ạ. 28 tuổi, quen nhau bao lâu thì cưới con? Dạ, tụi con quen nhau khoảng 2 năm rưỡi thì cưới ạ. Dạ. Bây giờ con đang làm công việc gì? Dạ, con cũng đang làm hành chính văn phòng ạ. Dạ. Dạ. Cũng là nhân viên văn phòng hả con ha? Còn chồng con? Dạ, chồng con cũng làm kỹ sư ạ. Dạ. Rồi, khi mà các con quen nhau thì chị chồng có ủng hộ các con không? Dạ, dạ chị chồng rất là ủng hộ. Lúc mà quen đó hả con? Dạ, tại vì trước khi mà quen con thì chồng con đi quen một người bạn gái khác. Dạ. Thì sau đó thì chia tay người bạn gái đó thì rồi mới quen con thì chị chồng thể hiện sự ủng hộ rất là rõ. Dạ. Chồng cụ thể như hồi đó là sao con? Chị ủng hộ như thế nào? Dạ thì con chỉ nghe qua lời chồng con kể thôi. Con thế con có giao tiếp với chị không? Dạ con cũng có giao tiếp, nhưng mỗi lần con đến nhà trọ thì con cũng có giao tiếp với chị, hoặc là sinh nhật thì con cũng có tặng quà cho chị. Dạ. Cho cô hỏi thăm đó, bây giờ đó là cái nhà mà ba chị em ở chung á thì có phải là cái nhà trước đây không hay sao? Dạ chuyển qua một cái nhà trọ khác thì nó rộng hơn á cô. Dạ. Có phòng riêng không con? Dạ có hả? Dạ có. Như vậy là có phòng riêng cho hai vợ chồng con. Dạ. Và có phòng cho chị ha. Dạ, dạ. Rồi, thế con quê gốc là người ở đâu? Dạ con ở thành phố luôn ạ. Dạ con chồng con. Dạ. Dạ chồng con ở Bình Thuận ạ. Dạ. Dạ. Rồi, cho có hỏi thăm là chồng chị con đã chuẩn bị lập gia đình chưa? Dạ hiện tại thì chưa cô ơi. Dạ. Rồi. Chị có nói lý do, chị có chia sẻ với chồng con vì sao mà chị chưa lập gia đình không? Dạ, theo con được biết thì con cũng có hay hỏi thăm, chị cũng có chia sẻ với con là tại vì chị chưa gặp được người hợp ý thôi ạ. Dạ vâng, dạ, thế không có vấn đề gì đúng không con? Dạ, dạ không có vấn đề gì. Cái việc mà mình chưa gặp được người thì cái chuyện đó cũng nhiều lắm, bây giờ cũng ngoài 30 lập gia đình cũng là bình thường, cho nên cái vấn đề đó cũng không lo lắng gì. Rồi đó con có cô đưa ra một cái ví dụ là con cảm giác như là chị không gắn bó với gia đình đúng không con? Nhưng mà cô biết cô biết không, cái thời gian trước cũng khó khăn như vậy, cũng có nhiều mâu thuẫn như vậy, nhưng có một ngày thì chị có hứng đi mua sắm thì con cũng đi chung, và cái ngày hôm đó hai chị em rất là vui vẻ và con cảm thấy con rất là gần gũi với chị luôn, và chị cũng rất là gần gũi với con luôn. Nhưng mà con cũng cảm thấy là mối quan hệ chắc là nó được cải thiện rồi. Nhưng mà mấy ngày sau đó thì con phát hiện ra là ở trên Facebook của chị á, là chị mặc dù chị có bạn với con nhưng mà chị block toàn bộ luôn, chị không có để cho con thấy Facebook của chị cả. Nói chung là chị có thể là chị nói một số gì đó với chồng con nhưng mà chồng con không có nói lại với con, nhưng mà qua cách nói của chồng con thì con cảm giác là chị vẫn không có thích con. Bắt đầu không thích con từ lúc nào? Con mới cưới được có 5 tháng à? Dạ. Thì con cảm giác chị con không thích từ lúc nào? Dạ, cũng một phần là do là thời gian đầu thì là con cảm thấy không có hài hòa hợp được cái cách sống của chị á. Thì con có tâm sự với chồng con thì hai đứa cũng có cãi nhau. Cũng có cãi nhau thì theo lúc nào chồng con cũng nói là chị không thích em là do em có cãi nhau với anh. Thì con đoán là cũng một phần như vậy. Nhưng mà thì con thấy cái nguyên nhân vấn đề là nó không có được giải quyết, cho nên là hai vợ chồng cứ tranh luận rồi cứ không có thống nhất được cái cách để giải quyết đó cô. Dạ, cho cô hỏi thăm con đó là chị có làm phiền gì các con không? Dạ không ạ, chị cũng nói với tụi con một câu mà con cũng rất là cảm kích, đó là chị muốn để tự do cho hai đứa sống thoải mái tự do. Đó, thứ nhất là con ghi nhận là chị không có can thiệp vào, đúng không? Cái thứ hai nữa chị cũng nói là chị không muốn là can thiệp sâu vào cái cái đời sống của chị, đúng không? Dạ, dạ. Đừng lôi chị vào cuộc sống của tụi con, có nghĩa là tụi con sống thế nào là chị tôn trọng. Dạ, dạ. Chị ở đây nó có cái vấn đề thế này con ạ. Dạ, ừ, dạ. Thứ nhất là lúc đầu mới lấy con về, chị cũng là người ủng hộ con thôi chứ không có gì. Dạ. Cái vấn đề quan trọng ở đây đó, nó khả năng cô đặt ra mấy cái giả thiết. Một là bây giờ chị chưa có gia đình. Dạ. Chị cũng thấy đôi khi đó là về nhà thì em mình rú ra rú rít, còn chị đôi khi chị chưa có bạn thì chị cũng buồn, cũng lẻ loi. Thế cho nên là thay vì mình nghĩ rằng là mình thấy chị xa cách với mình thì mình phải tìm cái cách như thế nào cho nó khéo léo tế nhị hơn. Ví dụ như cô nói con đó là chính bản thân chị á, chị cũng độc lập về tài chính kinh tế rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Nếu như mà gặp bình thường thì chị có thể chị thuê nhà khác, chị ở một mình cũng được. Nhưng ở đây chị vẫn ở với tụi con mà. Dạ. Đúng không? Đấy, cho nên cái thiện cảm nó mất dần đi, có thể là do chồng con nói đó. Là con cần phải thận trọng, sẽ cân nhắc ở đây là do con cứ càm ràm với chồng con hoài. Ở đây thì mình, con đang sẽ nói là ô, tụi con đâu phải con thích như vậy đâu. Tại vì chị không có tham gia vào trong cuộc sống chung, nghĩa là chị em vui vẻ với nhau cho nên con mới như thế. Đúng không? Con sẽ nghĩ như vậy chứ không phải là tại lỗi tại con. Ở đây cô không thể nói lỗi phải của ai hết á, mà cô chỉ phân tích cho con thôi. Thế thì rõ ràng là khi cưới về đó là chị không phải là áp đặt tụi con là sống chung với chị. Đó là cái thứ nhất. Và khi sống chung với nhau thì chị lại kiếm cái nhà cùng với chồng con, kiếm cái nhà nó lớn hơn để cho vợ chồng với chị em sống với nhau nó thoải mái. Đấy, và chị cũng có cái thiện cảm với con. Chỉ cho tới khi mà vợ chồng lục đục với nhau thì chị bắt đầu chị khó chịu. Có thể là mình không trách chị được, lý do là chị chưa có gia đình, làm sao chị hiểu được, đúng không? Thế chị có những cái chuyện mà chị đã tôn trọng, chị không can thiệp vào đời sống vợ chồng con. Nhưng mà ví dụ như là đặt mình vào trường hợp chị đi, mình đi về mình thấy chúng nó cứ càm ràm nhau là thấy khó chịu. Rồi ví dụ như con nói cái chuyện là chị đi chơi mấy ngày mà chị không có báo trước thì cái đó là chị làm cho mình lo, đúng không? Nhưng mà cô thấy là con nói với chồng con là chứ thôi anh gọi đi coi giờ chị đâu, chị có về không vân vân. Thế con nghĩ sao mà con lại nói chồng con làm mà con không làm? Mà nếu con làm thì nó sẽ như thế nào? Tại con sợ là con làm phiền, tại vì chị cũng nói là đừng có can thiệp vào cuộc sống của chị. Nên con cũng hơi ngại. Đó là con nghĩ như vậy đúng không? Yeah. Và theo con nghĩ đơn giản là nếu mình hỏi mình sẽ làm phiền chị. Đúng chưa nào? Cô nói cái chuyện đó thì không có sai, nhưng mà nó chưa có khéo. Rồi con hình dung xem chị nói thế này, là thôi đừng lôi chị vào cuộc sống của tụi em. Có nghĩa là trẻ con, vợ chồng cãi nhau này kia, chị vai trên mà, chị nói thôi, chị không có can dự vô, đúng không? Tức là tụi con phải làm sao để điều chỉnh sống với nhau cho nó tốt. Thế thì nó khác với cái chuyện là con hỏi thăm chị, hai chuyện này khác nhau. Con đừng có gộp chung vào một, ai con dễ bị lầm. Mà khi lầm như vậy đó, mình xử sự nó không có phù hợp. Cô có thể giúp con cách nào để con có thể gần gũi được với chị được không ạ? Tại vì nhiều khi con cũng cố gắng, nhưng mà nhiều khi khi mà con cố gắng nhưng mà chị nhiều khi giống như là chị phản bác lại. Ví dụ như khi mà con hỏi thăm hay là lúc mà chị về con phụ chị để xe, thì không biết là con làm chị bực dọc cái gì hay là sao mà chị nói thôi đi chị tự làm, rồi mà chị rất là nghiêm trọng, rồi chị nói đâu có việc gì đâu phải đẩy. Hoặc là nhiều lúc là con đi đâu con cũng chào cũng thưa, rồi sau đó thì chị cũng có nói với con mai mốt em đi đâu em đừng có chào thưa nữa, mà chị nói giọng điệu rất là làm con dễ bị tự ái đó, nên nhiều khi không muốn coi như là chị có vẻ hờn con đúng không? Thôi đi đâu đi, đừng có chào, đừng hỏi gì hết. Thế thì đấy, cô đang nói với con là con có những cái thắc mắc như vậy đúng không? Nhưng mà cô không hề bênh chị con, nhưng mà xem ra đó là con cũng mới là cô dâu mới ha. Dù không có làm dâu cha mẹ chồng, chị cũng không có phải yêu cầu con gì. Thì những cái chuyện mà con giúp chị, như là cái chuyện mà con đẩy xe để chứ không cần thiết, thì chị cũng khỏe mà. Đúng không? Thì cái chuyện đó mình chị em gặp con phải giữ đúng lễ, con phải chào. Đi con chào, về con chào. Còn chị thích hay không thích thì cái lễ mình vẫn phải làm. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó là cô đang nói với con đó, đôi khi cái sự ríu rít của tụi con cũng dễ làm chạnh lòng. Bởi vì chị hồi xưa hai chị em sống với nhau thì khác, bây giờ có vợ thì chồng về vui ríu rít vui vẻ với vợ thì nhiều khi cũng chạnh lòng chứ, đúng không? Dạ. Đó, nếu là mình cũng chạnh lòng. Và cái tiếp nữa đó là lại vợ chồng lúc vui lúc phải càm ràm, khi vui thì chỉ tủi phận, mà khi càm ràm là chỉ bực tức ha. Coi như giống như là có thêm một nhân tố nữa, một thành viên nữa thì gia đình nó nặng nề hơn, ví dụ như vậy. Thế đặt những cái đặt giả thiết như vậy. Còn cô chỉ hỏi con là trong cái sinh hoạt của các con á, thì cuối tuần tụi con có ăn chung với nhau hay ngày thường có ăn cơm chung với nhau bữa nào không? Dạ, vợ chồng con hay là chị con ạ? À? Dạ, tất cả ba người đấy ạ. Dạ, hai vợ chồng con thì ăn cơm với nhau cũng khá thường xuyên, nhưng mà chị chồng con thì về trễ với lại hay ăn ở ngoài cho nên ít ăn cơm chung lắm ạ. Dạ, cái như vậy là thống nhất với nhau như vậy, đúng không? Thống nhất là vợ chồng con cứ ăn cơm, còn chị đi làm về chị ăn ngoài ăn trong gì đó là chuyện của chị. Dạ, thế có khi nào mà chị yêu cầu là nấu cơm cho chị ăn không? Dạ không ạ, chị cũng không có yêu cầu, nhưng mà nhiều khi ví dụ như con em chị về mà có cơm thì chị ăn, còn không có cơm thì chị ra ngoài chị ăn, vậy chị đó. Cũng không có yêu cầu con phải nấu cơm. Rồi, thế như vậy đó thì cô nói với con điều này, con có thích người khác quan tâm tới mình không? Dạ có chứ cô. Ví dụ như là một chén chè, một ly nước, một cái cây chuối, một miếng bánh, một món ăn nho nhỏ, vân vân. Thế thì khi mà người ta chăm sóc mình những cái đó là nó không có lớn lao gì hết, đúng không con? Nó nhỏ xíu à. Nhưng mà mình cảm thấy mình ấm áp, ha con ha. Đây bây giờ con hai vợ chồng con có cặp có đôi này, đi đâu rồi cũng về nhà với nhau này. Còn chị thì con thân mình đi về về chơi cho nó giải khuây. Thế thì ví dụ như hôm con có thể biết được cái lịch trình chị đi về đó, thì những cái món con có thể để lại, rồi con có thể ví dụ chị đi về trễ mình có thể viết một cái giấy dán là cái chỗ nào mà chị sẽ nhìn thấy đó, chị hay vô ví dụ tủ lạnh chẳng hạn, thì em có thể dành bánh cho chị nè, hôm nay em làm cái gì nè, rồi hôm nay em nấu cái gì nè, em để dành chị đó, nếu mà chị về mệt thì chị ăn đó. Còn có thể không có chị không cần chị không ăn, hôm sau chị lại thấy chị ăn sao. Cái dần dần nó thành cái thói quen, chị thấy ở cũng con người mà con ấm áp nó ở. Hồi đó mình có em trai nó vô tâm, bây giờ có thêm cô em dâu, cô dễ thương ha, cô biết biết cái gọi là cái quan tâm tới mình, chứ không phải là chúng nó chỉ có biết nhau thôi. Thì đó là cái cách mà con hỏi cô là xử làm sao ha. Thế cái gì mình không biết thì mình hỏi thôi. Thì cô gợi ý như vậy, hay là ví dụ như thế này, con đi chơi ở đâu với chồng, hoặc là tiện đường con có dịp con đi vào siêu thị vân vân, ví dụ vậy đó, thì con thấy cái gì hay hay mà con để ý tới chị. Cô chỉ nói đây nè, ví dụ như là chị hay sử dụng cái dầu gội, dầu tắm hoặc là kem đánh răng vậy đó. Hôm nay em đi siêu thị em thấy nó có cái này thì em mua về em gửi biếu chị. Cô xin lỗi, em gửi biếu chị vậy đó. Thế thì thậm chí là con thấy kem đánh răng gần hết rồi con để sẵn đó. Nhân thể tụi em đi tụi em mua cho chị. Lúc đầu chị nói là thôi, ông chị không có nhờ đâu, tụi em mua tụi em xài đi, nói đâu có gì đâu, chị em trong nhà mà. Thế lúc nào mà có gì em lại phải nhờ chị làm sao. Cho nên là bây giờ đó là em thấy em mua được nó bữa nay nó hạ giá chẳng hạn, khuyến mãi chẳng hạn, em mua về chị em mình xài, ví dụ như thế. Với lại con ở con phải biết ý chị. Giờ cô hỏi con câu nè, 5 tháng nay con ở chung với chị, con có biết chị thích cái gì không? Dạ có một vài nãy giờ những điều cô Mai nói thì con cũng có làm cô, nhưng mà cái tần suất thì chắc nó không được nhiều, tại vì con nản quá đó cô. Con cũng hay đi siêu thị mua đồ gì đó gì cho chị, hoặc là mua kem hay là chè hay gì đó, con đều mua nhiều chút để dành phần chị. Nhưng mà con có nói không hay là mua để mua lại? Con nói thế nào? Dạ, ví dụ như con nói là chị ơi, em có mua kem để em tủ lạnh, có gì chị xuống ăn. Con nói là hôm nay em có nấu chè. Nhưng mà cái rất là con nhạy cảm quá sao, nhưng mà khi mà con cố gắng mà không có được đáp lại, mà không chỉ là chị con hơi lạnh lùng với con nữa, thì con hơi nản cô. Không sao đâu con. Người ta nói là khi mà mình chưa có biết được nguyên nhân thì trước hết mình cứ sửa mình trước hai con ha. Thế mà con phải nhờ chồng con nữa, con tăng cường lên. 5 tháng nay thì bây giờ ai lúc đầu cũng còn bỡ ngỡ ha. Chị cũng có cái lối sinh hoạt riêng của chị, đúng không? Chị cũng chẳng phiền gì chị vợ chồng con, đúng không nào? Chỉ có một cái là chị có vẻ hơi lạnh lùng chút, mà trước đó thì chị không có. thì con phải tìm được nguyên nhân vì sao. Thì một trong những điều mà con đưa ra đó là hai vợ chồng con càm ra. Chị không thích, đó cũng là một lý do, đúng không ạ? Cho nên là cô thì cô nghĩ rằng con không phải là xấu, không phải là dở, không phải là tệ, mà cái là mình chưa có kinh nghiệm, ha con ha. Không có kinh nghiệm thì mình hỏi. Mà cái chuyện con hỏi như thế này nó cũng giúp cho các bạn gái như con nó mới lấy chồng á, mà phải ở chung với gia đình hoặc là ở chung với anh chị em chứ bên chồng chẳng hạn, thì mình thích như thế nào thì không phải là con hỏi cho mình con đâu. Các bạn gái cũng có nhiều chuyện lắm, mà nhiều khi người ta ngại tông hỏi thì con hỏi dùm, đúng không? Thì con thấy những cái chuyện rất là nhỏ cô, nhưng mà không hiểu sao con lại không có chịu đựng được. Bởi vì thực ra đó, cô nói với con đó là cái chuyện này nó cũng dài dòng, tưởng nó đơn giản nhưng nó dài dòng. Con với chồng con là hai người hai lối sống khác nhau, đúng không ạ? Bây giờ mình yêu nhau thì mình thích nghi, mình dần dần mình ảnh hưởng nhau, đúng không? Người thức khuya, người dậy sớm, nhưng dần dần điều chỉnh cho dần dần nó cũng hợp nhau. Thế thì mình cứ nghĩ thế này là chị cùng trang lứa với mình đó. Con nói một câu rất là hay, thế thì chị cũng không phải là cái người mà quá quắt gì đó, mà bộ ban đầu là chị rất là thương mình. Thế bây giờ vấn đề con còn lại là gì? Con tăng cường trò chuyện với chị nhiều hơn, con cứ chào hỏi chị theo đúng lễ, bởi vì mình là em mà. Rồi thỉnh thoảng đó là con có thể, con đấy như cô vừa nói đó, sắp xếp cho chị một vài cái gì, ví dụ mình về sớm mà lỡ trời mưa mà bộ quần áo chị đang phơi thì mình đem vào, rồi mình sao đó sắp xếp cho nó gọn gàng, bởi vì bây giờ con chưa có con. Đó, chị em cứ hủ hỉ với nhau. Và đặc biệt là về nhà đó, thí dụ như khi nào có chị đó thì vợ chồng cũng trò chuyện với chị, cũng hỏi han, chứ đừng có đẩy cho chồng hỏi ha. Thấy chị đi xa chưa? Hoặc mà mình hơi lo đó thì mình có thể nhắn tin, chị ơi hôm nay chị có về không, em hơi lo ha. Còn nếu chị về thì em sẽ chờ, còn nếu mà chị hôm nay chị đi chơi về trễ thì em yên tâm, ví dụ vậy đó. Thì thay vì mình đẩy cho chồng mình thì mình tự mình làm cái điều đó, thì nó cứ nhích lại tí, nhích lại tí con ạ, đừng có vội vã nghe không. Cô thấy con là người hồn hậu ha, con biết cách hỏi và con lo lắng cái điều đó. Nói thật với con chứ ít nữa đó, rồi con mang thai rồi, con sanh cháu rồi, chưa biết ai giúp con nhiều ạ. Vì chị trực tiếp sống với con mà, đúng không? Và có khi là có thêm thiên thần nhỏ trong nhà thì cái bầu không khí của mình lại được đầm ấm. Tóm lại là con hãy thay chồng ha, để chị có cảm giác rằng là chị, em trai chị đi lấy vợ là chị có thêm một cô em, mà lại là em gái đáng yêu, đúng không ạ? Thế thì con hãy điều chỉnh từ phía mình trước đi nha con. Mình có thiện chí và có thực sự quan tâm tới chị sẽ đáp lại từ từ ha con ha. Cô chúc con thành công nha. Con cảm ơn cô ạ. Vâng, như Phương Huỳnh nói ban nãy thì với cái câu chuyện này Phương Huỳnh biết là cô sẽ gỡ cho bạn không khó lắm đâu. Và như bạn cũng khẳng định khá nhiều lần là có lẽ là mình hơi bị nhạy cảm hoặc là quá nhạy cảm, nên là và khi mình được sống trong một cái gia đình quen cái không khí gia đình là đi đâu thì phải nói, rồi về thì cũng nói chung là phải có một cái sự gắn kết trong gia đình, nên là với cái cách đó thì mình lại cảm thấy là mình không được một cái cảm giác ấm áp, nên là bạn cảm thấy buồn. Nhưng mà cũng hy vọng là qua cái cuộc trò chuyện hôm nay với cô thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và đôi khi có những người như vậy họ cần một cái sự tôn trọng, cái sự tự do của mỗi người. Và như vậy cũng không phải rằng là chị không thích mình hay không thương mình hay như thế nào đó, nhưng mà mỗi người có một cái cách sống riêng mà không va chạm với nhau thì mình nghĩ nó cũng là ổn. Mong rằng là mình có cái suy nghĩ nó thoáng hơn một chút. Hoặc là với một người chị chồng thì chắc cũng không quá khó, phải không ạ? Không quá khó khi mà không gây cái khó khăn gì đối với mình trong cái cuộc sống. Vâng, đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã không còn nữa rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ sáu tuần sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.